Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3261, chương 3240. Muốn làm gì thì làm, ngươi là người phương nào, vì sao đi theo chúng ta, gặp Mạc Thanh Vân đi theo nhóm người mình. Tiến vào Cuồng Nhân Thần Tông bên trong, một thanh niên lạnh lùng hỏi, nghe được thanh niên tra hỏi. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn hắn một cái, liền trực tiếp quay người rời đi. Mạc Thanh Vân thái độ, để thanh niên một trận không vui. Quát, dừng lại, hôm nay ngươi không giải thích tinh tường, mơ tưởng dạng này rời đi. Thanh niên nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn khẽ động, ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Thanh niên như thế nháo trò, cùng hắn cùng nhau đồng môn. Nhao nhao dừng bước lại xoay người nhìn lại. Lật binh, chuyện gì xảy ra? Thanh niên đồng môn đi vào bên cạnh hắn, lập tức hướng hắn hỏi thăm tình huống. Nghe được đồng môn tra hỏi, thanh niên mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, hướng một vị mãng văn cẩm bào hành lễ, nói, sư tôn, người này đi theo chúng ta tiến vào Cuồng Nhân Thần Tông. Ta gặp hắn không rõ lai lịch, hành vi kỳ quái, liền mở miệng chất vấn hắn một câu. Ai ngờ, hắn lại nghe vậy xoay người rời đi. Ta cảm thấy hắn đi vào Cuồng Nhân Thần Tông, có thể muốn làm cái gì chuyện bất chính. Thanh niên một phen, để bốn người vây xem, đều hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này phải xui xẻo, nghĩ lẫn vào Cuồng Nhân Thần Tông, lại để cho người ta bắt lại tại chỗ. Tiểu tử này lẫn vào Cuồng Nhân Thần Tông, chỉ sợ cũng là nghĩ ăn uống miễn phí. Độc Giao Thần Vương cùng Cuồng Nhân Thần Vương quan hệ vô cùng tốt, hắn để Độc Giao Thần Vương bắt được, hạ chàng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Nhìn xem bị vây quanh Mạc Thanh Vân, mọi người một trận cười trên nỗi đau của người khác, biết rõ sự tình nguyên do. Độc Giao Thần Vương dò xét một chút Mạc Thanh Vân, tựu đã mất đi hứng thú, nói, đem hắn tu vi phế bỏ, giao cho Cuồng Nhân Thần Tông chấp sự xử lý. Độc Giao Thần Vương lời nói xong, hắn tựu xoay người, tiếp tục hướng Cuồng Nhân Thần Tông bên trong đi đến. Hắn thấy, dùng đệ tử của hắn tu vi, thu thập Mạc Thanh Vân đầy đủ. Tiểu tử, lần sau con mắt sáng lên điểm, không là ai đều có thể lừa dối qua quan. Nghe được Độc Giao Thần Vương bàn giao, Lật Binh cười lạnh một tiếng, liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới. Nhìn thấy Lật Binh cử động, Mạc Thanh Vân mặt không đổi sắc, tùy ý khoát tay áo, nói, đem bọn hắn giải quyết. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cỗ khí tức kinh khủng ở phía sau hắn bạo phát. Cảm ứng được cỗ khí tức này, bốn người vây xem đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thần vương cảnh, đây là thần vương cảnh khí tức. Mạc Thanh Vân bên người lại đi theo một vị thần vương cường giả, phát hiện này đem tất cả kinh không nhỏ. Chợt đại gia nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tự hiện ra đại lượng e ngại. Có thể làm cho thần vương cảnh cường giả hộ vệ người, tất nhiên là có khó lường lai lịch. Phanh phanh phanh, tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Lật Binh cùng hắn mấy cái đồng môn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cảm ứng được Lật Binh mấy người tình huống, Độc Giao Thần Vương dừng bước, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Thần vương cảnh trung kỳ quỷ thần, cảm ứng được quỷ thần lạc tà khí tức, Độc Giao Thần Vương thần sắc run lên, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chỉ là mới vào thần vương cảnh, đối mặt thần vương cảnh trung kỳ quỷ thần lạc tà cũng không có chút nào phần thắng. Chợt hắn liền không có mạo muội xuất thủ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, công tử, ngươi mượn dùng chúng ta thân phận tiến vào Cuồng Nhân Thần Tông, lại xuất thủ làm tổn thương ta đệ tử, có phải hay không có một chút qua sông đoạn cầu? Nghe được Độc Giao Thần Vương, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta ta muốn tiến vào Cuồng Nhân Thần Tông, cần mượn dùng các ngươi trợ giúp sao? Còn có, ta vì cái gì đả thương đệ tử của ngươi? Trong lòng ngươi không có điểm số, thức thời cút qua một bên. Nếu không đừng trách ta khách khí với ngươi. Mạc Thanh Vân vốn không muốn nhiều chuyện, mới lựa chọn điệu thấp tiến vào Cuồng Nhân Thần Tông. Có thể tình huống đến xem, hắn muốn điệu thấp đã không thể nào. Giống như hắn nhượng bộ, sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Sự tình ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Nếu là thái độ của hắn cường thế, lại có thể làm cho đối phương kiêng kỵ, không còn dám tìm hắn gây phiền phức. Quát lớn đối phương vài câu, Mạc Thanh Vân không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục hướng Cuồng Nhân Thần Tông nội bộ đi đến. Tiến vào Cuồng Nhân Thần Tông nội bộ, Mạc Thanh Vân cũng tại liên hệ Khương Vân Tịch mấy người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Độc Giao Thần Vương sắc mặt xanh xám, âm thanh lạnh lùng nói: người trẻ tuổi, không muốn ỷ có một cái thần vương cảnh quỷ thần, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay bản tọa sẽ dạy ngươi một trận, để ngươi hiểu được làm người muốn khiêm tốn một chút. Độc Giao Thần Vương lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Tại Độc Giao Thần Vương xuất thủ lúc, hắn cũng phóng xuất ra khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Đối mặt Độc Giao Thần Vương đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: lão già, đừng tưởng rằng có thần vương cảnh tu vi liền có thể ỷ thế hiếp người. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn lại là cánh tay vung lên, đem quỷ thần Hưng Hòa triệu hoán đi ra. Quỷ thần Hưng Hòa được triệu hoán ra, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Độc Giao Thần Vương đánh tới. Còn có một cỗ thần vương cảnh quỷ thần. Nhìn thấy quỷ thần Hưng Hòa đột kích, Độc Giao Thần Vương mặt mo run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trưởng khống thần vương cảnh quỷ thần, vậy mà không phải một cỗ. Quỷ thần Hưng Hòa xuất thủ lúc, quỷ thần Lạc Tà cũng là thân ảnh lóe lên, hướng phía Độc Giao Thần Vương nhích tới gần. Chợt, Độc Giao Thần Vương ngay tại hai cỗ quỷ thần vây công dưới, đã rơi vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người là một trận tâm thán, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại biến thành tình huống như vậy. Lần này nhìn lầm, nào chỉ là nhìn nhầm, quả thực là bày ra mắt mù. Tiểu tử này lại có này thủ đoạn, một cái đại thần cảnh tu vi người trưởng khống hai cỗ thần vương cảnh quỷ thần, kẻ này lai lịch tất nhiên rất đáng sợ. Độc Giao Thần Vương lần này bại, xem như đá trúng thiết bản. Bất quá, dùng hắn cùng Cuồng Nhân Thần Vương quan hệ, cũng là không có quá lớn nguy hiểm. Nhìn xem Độc Giao Thần Vương tình cảnh, mọi người một trận bàn luận xôn xao. Tại mọi người nói chuyện quá trình bên trong, một đạo khí thế cường đại truyền đến. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy một thân ảnh đi tới Độc Giao Thần Vương bên người. Cuồng Nhân huynh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương đến chợ, Độc Giao Thần Vương thần sắc buông lỏng, vội vàng mở miệng cảm tạ. Đối với Độc Giao Thần Vương cảm tạ, Cuồng Nhân Thần Vương gật đầu đáp lại thoáng cái, tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: tiểu hữu, đại gia chuyện gì cũng từ từ, có thể hay không để ngươi quỷ thần trước dừng tay? Nghe được Cuồng Nhân Thần Vương xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối hai cỗ ra lệnh. Chợt, hai cỗ quỷ thần tự thân ảnh lóe lên, trở lại Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng tay, Độc Giao Thần Vương biểu lộ buông lỏng, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Giống như không phải Cuồng Nhân Thần Vương ra mặt, hắn làm không tốt tự đưa tại cái này. Nhìn xem hai cỗ thần vương cảnh quỷ thần, Cuồng Nhân Thần Vương một trận kinh hãi. mắt lộ ra cố kỵ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, vị tiểu hữu này, không biết ngươi đến ta Cuồng Nhân Thần Tông chuyện gì, Cuồng Nhân Thần Vương trong ấn tượng. Hắn cùng Mạc Thanh Vân không có giao tập, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, ý đồ đến để hắn rất là hiếu kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?